Liễu Oanh Ca, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật cẩn thận che chở tiểu Tô Dung, sợ con ta xảy ra nửa điểm sơ suất tản là do Thái Hậu phạt ta. Lương Phi mới bị cấm túc nhưng chỉ một tháng sau, nàng ta lại trở thành tồn tại chói mắt nhất trong cung. Ta không biết có phải hắn vì bồi thường cho ta hay không, phong ta làm quý phi, so với Diêu tỷ tỷ còn cao hơn một bậc. Về sau ta mới biết được vị trí quý phi này chắc là dùng mạng của nữ nhi ta mà đổi lấy. Mục chiều năm thứ năm, tuyết rơi dày. Ta thật vất vả mới nuôi tiểu Tô Dung của ta đến năm 2 tuổi, biết gọi mẫu phi còn có thể chạy về phía ta. Ta gắt gao che chở không cho nó đến ngự hoa viên, ngay cả cửa cung cũng ít ra khỏi. Nhưng ta ngàn tính vạn tính cũng không tính được. Tiểu Tô Dung của ta, vẫn là một đứa nhỏ liều lĩnh, ở năm mục chiêu thứ năm trời tuyết dày, nó lăn từ trên cầu thang xuống, ta căn bản không thể tin được tiểu nha đầu nghe lời như nó, sao lại trèo lên chỗ cao như vậy. Ta phát điên chạy khắp nơi tìm nó, chạy đến những nơi nó thường thích chơi để tìm. Hắn lại nói, vô dụng thôi, nó chết rồi. Khi đó ta nghĩ, hắn phải tàn nhẫn đến mức nào mới đứng trước mặt một người mẫu thân như ta, nói với ta rằng nữ nhi ta đã chết. Hắn còn nói, Tô Dung là Diêu tỷ tỷ hại, tỷ ấy đã sợ tội tự sát. Ta không phản bác hắn, chỉ nằm dưới gốc cây ngắm tuyết. Về sau thì đến nằm trên giường, không ăn không uống, không chút tức giận. Thái y nói, ta đây là đã chết tâm. Mục chiêu năm thứ sáu, hắn lại nạp mỹ nhân mới, ban hiệu là Diêu. Ta từng có duyên gặp nàng ấy một lần, mặt mày nàng ấy cực kỳ giống Diêu tỷ tỷ, nhưng chung quy ra người kia vẫn không phải Diêu tỷ tỷ của ta. Lúc Giao Kỳ nói với ta, ta gật gật đầu, nói. Có vài phần giống tỷ ấy cũng coi như là phúc khí của nàng. Lời này ta không nói sai, Diêu mỹ nhân kia ở trong cung thuận buồm xuôi gió chính là Lương Phi kia, hiện tại là Lương Quý Phi cũng không tùy ý động qua nàng. Hắn hẳn là biết ta hận hắn, đã mấy lần sai Diêu Hiền Phi đến đưa quà cho ta. Nhưng ta đâu phải trông ngóng những vật kia, cái ta trông ngóng là hắn kia mà. Vào tháng 3, Lương Quý Phi có thai. Chẳng qua đến tháng 5, nàng ta liền sinh non, về sau cũng khó mang thai đứa nhỏ khác. Đến tháng 9, nàng ta được Hoàng thượng ban chết bởi vì hại chết nữ nhi Tô Dung của ta. Tội danh kia ta rốt cuộc cũng giúp Diêu tỷ tỷ rửa sạch. Tháng 11 Thái hậu đã qua đời, cả nước đưa tang. Cách chương.